rõ ràng không ngờ tới câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại có thể như vậy bình thản đến không có chút nào đặc sắc. Nàng còn tưởng rằng lấy đại ma đầu ca tính, trả lời nhất định là cùng người khác bất đồng mới đúng. Diệp Hoàn Toàn đang muốn mở miệng, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là anh nàng đánh tới. Ho khan, ta nhận cú điện thoại. Tư Dạ Hàn sắc mặt lạnh lùng, điều thứ ba quy định. Diệp Hoàn Toàn khoe miệng nhất thời kéo ra, điều quy định này ngược lại là chắc như bàn thạch, không thể lay động.